Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 450, khảo hạch chủ giáo khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Linh tìm được ám ảnh yêu thú vị trí sao? Như thế nào cảm giác ta biến thành ngươi tiểu nha hoàn rồi, đang ở Hàng Châu còn phải giúp ngươi tìm kiếm Thượng Hải manh mối. Được rồi, ám ảnh yêu thú ta phải tìm được rất khó nhưng biết rõ bị ai bắt được giải quyết xong không phải cái gì chuyện khó khăn lắm sự tình. Ám ảnh yêu thú hiện đang rơi xuống một gã gọi là Thẩm Minh người trên tay. Linh Linh, vị trí của bọn hắn ở đâu? Giúp ta tra một chút. Không thành vấn đề, Linh Linh, tuy nhiên Linh Linh không phải rất rõ ràng cái kia sao bức thiết tìm được ám ảnh yêu thú là vì cái gì nhưng Linh Linh hội toàn lực trợ giúp Đường Long. Đã tìm được bọn hắn tại Minh Châu học phủ mặt phía nam một cái bưu kiện trong kho hàng. Linh Linh làm việc hiệu suất thiệt tình cao tinh thông truy tung tập trung thợ săn đại sư xác thực không thể tầm thường so sánh. Tốt, 2 giờ sau giúp ta giải một tin tức tựu nói ta Đường Long rạng sáng thời gian hội mang theo ám ảnh yêu thú đến thuần thú lồng sắt tin tức này ta muốn ngươi bảo đảm lại để cho sở hữu tham gia khảo hạch người cũng biết. Ngươi muốn làm gì? Linh Linh, dẫn xà xuất độc, bên trong Minh Châu học phủ chắc chắn là có gian tế của Hắc giáo đình mà người này chắc chắn là tham gia chủ giáo khu khảo hạch chính hắn đã hại chết một người bạn của ta nên muốn hắn cảm nhận một chút hậu quả của việc chọc giận ta hạ tràng. Đường Long muốn tìm ra cái kia hại chết Hứa Chiêu Đình cùng Trương Lộ Lộ hỗn đản. Đã khi bọn hắn bạo lộ trước khi là không thể nào biết rõ bọn hắn thân phận chân chính, vậy thì toàn diện tung lưới. Ám ảnh yêu thú tại trên tay mình, sở hữu tham gia khảo hạch đệ tử đều đối với chính mình ra tay, tên kia Hắc giáo đình đệ tử cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể dùng đoạt ám ảnh yêu thú để che giấu chính hắn chân thật mục đích nhưng là Đường Long nhất định sẽ đưa hắn bắt được đến. Tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối sẽ không. Thực lực của ta đã khôi phục được một nửa thực lực chắc là Táng Thiên Yển Nguyệt Đao có thể dùng lại được rồi, có điều phá diệt phệ thương và ma thương Itena chưa dùng được. Đường Long lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao rồi ngón tay của mình trượt lấy thân cao, như cảm ứng được trong lòng lửa giận của Đường Long thì Táng Thiên Yển Nguyệt Đao rung lên liên hồi. Cũng lâu rồi ngươi không có uống máu đi, ngày hôm nay ta cho ngươi uống đủ. Đường Long nói xong đưa Táng Thiên Yển Nguyệt Đao gánh ở trên lưng bên eo treo lấy song kiếm Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm hướng lồng giam ám ảnh yêu đi tới, trên người của cậu sát khí lúc ẩn lúc hiện nếu có người ở đây nhìn thấy tạo hình của Đường Long nhất định là sợ mất mật. Linh Linh cũng làm theo lời của Đường Long phát ra tin tức là Đường Long đang đem ám ảnh yêu thú tới chỗ lồng giam truyền ra ngoài và những người tham gia chủ giáo khu khảo hạch đều thông qua con đường riêng của mình đều đạt được tin tức này, sau đó đồng loạt hướng con đường đi tới lồng giam chạy đi. Minh Châu học phủ thuần thú lồng sắt là cung cấp triệu hoán hệ học sinh sử dụng phòng ngừa một ít triệu hoán thú xuất hiện tình huống dị thương. Thuần thú lồng sắt tại toàn bộ Minh Châu học phủ thanh giáo khu nhất biên giới, chỗ đó cũng đã xem như tới gần một tòa lão núi địa phương rồi, ngày bình thường sẽ rất ít có người qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đạt được ám ảnh yêu thú tin tức này một thả ra cơ hồ sở hữu đến bây giờ cũng còn không có đầu mối các học viên thoáng cái mắt bốc lên tinh quang, toàn bộ sớm mai phục tại chỗ đó. Buồn cười chính là đánh cái chú ý này người thật sự nhiều lắm, có thể ẩn thân địa phương đoán chừng cũng tựu như vậy mấy cái, vì vậy thì có một loại nhiều cái lục tục yêu đương vụng trộm đại hán xâm nhập đến một cái trong tù chén tức xem cảm giác có chút vốn chính là quen thuộc còn phải xấu hổ đánh bên trên một cái bắt chuyện. Hóa nó ta nhất định được đem tên hỗn đản này cho phao thành thủng thi, lại đem tất cả mọi người gọi tới rồi. Thẩm Minh đều nhanh điên mất rồi. Hắn bỏ ra khí lực lớn như vậy mới lấy tới ám ảnh yêu thú, kết quả những tin tức này công bố ra ngoài, một đám đồ ngu đều chạy tới kiếm một chén canh. Hắn Thẩm Minh bổn sự lại đại chỉ sợ cũng không có khả năng cùng gần 1000 học viên chống lại. Mục tỷ tỷ, Đường Long hắn thật sự cướp được ám ảnh yêu thú. Ngài đồ đô, ta cũng không biết được cứ yên lặng ở một bên quan sát kỳ biến đi. Mục Nô Kiều, thế nhưng mà hắn có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề gì, bắt được ám ảnh yêu thú đã bắt đến, chả như thế nào phát một cái tự chụp trực tiếp phát bằng hữu vòng A, ngài đồ đồ. Ngài đồ đồ vốn nội y đều thoát khỏi ý định rửa ngủ, ai ngờ loát bằng hữu vòng thời điểm bất ngờ phát hiện một chương tự chụp hình, người ra mặt rõ ràng là Đường Long, bên cạnh còn có Cửu Diệt Thương Lang cho khống chế được ám ảnh yêu thú. Lão thiên gia thằng này là phát bằng hữu vòng phát ra bệnh đến rồi a, ai đạt được ám ảnh yêu thú không phải kẹp lấy cái đuôi làm người, lén lút đưa đến thuần thú lồng sắt ở bên trong a, cái này Đường Long ngược lại tốt trực tiếp phơi nắng đi ra. Trong lúc Mục Nô Kiều đang cùng ngài đồ đồ nói chuyện bỗng nhiên có người kinh hô lên thu hút sự chú ý của hai nàng. U lang thú, ta nhìn thấy u lang thú rồi. Học viên a, ông trời của ta cái này đại ma đầu thật đúng là dám đến. Học viên B, đến bây giờ vẫn có người nhầm lần cửu diệt thương lang của đường long với u lang thú nên khi thấy bóng dáng của cửu diệt thương lang lập tức hô to. Những học viên có ý định đánh chiếm lấy ám ảnh yêu thú mà đường long chuẩn bị giao nộp đều không thể tin vào mắt mình, đường long kỵ trên người cửu diệt thương lang mà đằng sau là ám ảnh yêu thú bị đuôi của cửu diệt thương lang kéo lê trên đất. Đường long đúng hạn mà đến, hắn theo cái kia đủ loại cây phong đỗ sầu đường nhỏ thẳng đi lên phía trước. Phong diệp cây hai bên, tùy ý có thể thấy được một ít dùng cấp thấp thủ đoạn tại che giấu chính mình thân hình đệ tử, bọn hắn một cái làm ngốc trệ trạng, không thể tin được cái này đại ma đầu thật sự kéo lấy ám ảnh yêu thú đến rồi. Đạo cuối đường, là một cái có suối phun quảng trường, suối phun bên trong đứng vững mấy tôn triệu hoán thú pho tượng, những pho tượng này ngâm ở trong nước, đã dài ra đi một tí nước cỏ xỉ rêu, nhìn về phía trên rất có tuế nguyệt. Pho tượng đằng sau, Bạch Tàng Phong cùng hắn các đội viên ẩn núp lấy, bọn hắn ánh mắt dừng ở đã hướng tại đây đi tới đường long đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Tại cái ao nước pho tượng một phương hướng khác trên đại thụ, vẻ mặt nhã nhặn bộ dáng giả văn thanh cũng đều mở to hai mắt nhìn, vài phần không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường long tiếp tục đi lên phía trước, lúc này đã có một ít người kìm nén không được xông tới. Chỉ là, không người nào dám xuất động thủ trước. Ai cũng biết đại ma đầu thực lực siêu quần, dưới mắt ở đây cái này nhiều người, ai động thủ trước ai chịu thiệt. Làm sao ta tới rồi mà không động thủ cướp ám ảnh yêu thú, nhiều người như vậy mà chỉ sợ một mình ta. Chấm, hắn thật sự đến rồi. Mục tỷ thì ta nhìn ngươi hay vẫn là đừng mời chào hắn rồi, hắn bình thường bộ dạng đoán chừng là dựa vào dược đến duy trì, hôm nay hắn nhất định không có uống thuốc. Ngải đồ đồ ghé vào mái nhà bên trên, theo nàng tại đây có thể thấy rõ ràng đường long cũng có thể chứng kiến hắn mang đến ám ảnh yêu thú. Mục nô kiều tác thì không có đem sự tình muốn quá đơn giản, chỉ là nàng như thế nào phỏng đoán đều không thể minh bạch đường long dụng ý tam bộ tháp tất cả mọi người tha thiết ước mơ, đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho hắn tam bộ tháp cơ hội đều phải bỏ qua. Còn có, ngày xưa chứng kiến đường long có chút tiện quy có chút tiện nhưng sẽ rất ít có như hôm nay như vậy âm trầm, thậm chí có thể cảm giác được có cái gì hắc ám khí tức tại hắn quanh thân lượn lờ. Loại này hắc ám khí tức mục nô kiều cũng không là lần đầu tiên cách nhìn, lúc trước hắn bước ra bản thân mộc hệ. Khôn chi lâm lao tu thời điểm tựa hồ cũng có loại này hắc ám khí tức tại bắt đầu khởi động. Hắn hội hắc ma pháp, hay vẫn là nói trên người hắn có cái gì hắc khí dụng cụ. Nàng từng trên tài liệu mà tiêu viện trưởng đưa cho mình thấy được đường long có thiên phú trời sinh song hệ nhưng chỉ biết được là đường long nắm giữ lôi hệ và hỏa hệ ở lần thức tỉnh thứ nhất, lên thức tỉnh lần hai chỉ biểu hiện ra có triệu hoán hệ chứ không có hiện ra hệ thứ tư mà cũng không liên quan tới ám hệ. Mục nô kiều lẳng lặng nhìn chăm chú lên lại phát hiện đường long người này càng ngày càng làm cho người bắt đoán không ra. Đường long chạy tới quảng trường trong ao, vây quanh người của hắn càng ngày càng nhiều, chỉ là như trước không người nào dám tự tiện về phía trước nhiều phóng ra một bước. Ám ảnh yêu thú đã bị cửu diệt thương lang lôi lấy, cửu diệt thương lang cùng chủ nhân của hắn đồng dạng đối mặt nhiều như vậy ma pháp sư vây quanh lại không có toát ra bất luận cái gì khiếp đảm. Đường long ánh mắt quét mắt cái này người can trở con đường đi của mình, hắn biết rõ cái kia giết hại Hứa Chiêu Đình người nhất định tựu tàng ở trong đó, thế nhưng đến tột cùng là người nào thì chưa biết được. Sao rồi, có cảm nhận được mùi của hắc xúc yêu không? Có cảm nhận được nhưng chỉ là nhàn nhạt mà thôi, có điều trên người tên kia mùi hắc xúc yêu khá nồng đậm không biết có đúng hay không? Cửu diệt thương lang, đường long tiến lên một bước thì những học viên này lại lùi về sau một bước. Ai muốn, đường long chỉ ám ảnh yêu thú hướng đám người học viên hỏi đạo nhưng không thấy ai có phản ứng cả nên cậu lại tung ra mồi câu khác. Thuận tiện nói một chút, tại ta quê quán có một loại phi thường đặc thù nước suối. Ta vốn ý định cùng cái này ám ảnh yêu thú ký kết khế ước, ai ngờ thằng này nuốt ta dùng cái chai chứa nước suối. Ám ảnh yêu thú các ngươi muốn thì lấy đi, ta muốn chính là trong chỗ này mặt nước suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đường long nói vậy kẻ mà trước đó cửu diệt thương lang nói là trên người có nồng đậm mùi hắc xúc yêu có dị động và ánh mắt trở nên tham lam, mọi biểu cảm của từng học viên đều được đường long thu vào trong mắt, đặc biệt là tên học viên được cửu diệt thương lang là biến hóa rõ rệt nhất, biết được ai là người của hắc giáo đình rồi thì lập tức đường long khóa chặt lại khí tức trên người của người này. Liếc đảo qua, đường long trong lúc đó gặp được một cái có vài phần quen thuộc gương mặt. Bạch Tàng Phong là ngươi A tân sinh giải thi đấu dùng xét đánh chuyện của ngươi, ta cảm thấy băn khoăn, cái này ám ảnh yêu thú sẽ đưa ngươi cho rằng ta chân thành áy náy. Đường Long nhìn xem đối với chính mình có vài phần oán hận Bạch Tàng Phong, trên mặt lập tức lộ ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Dứt lời, đường Long tự mệnh lệnh cửu diệt thương lang đem ám ảnh yêu thú trực tiếp kéo dài tới Bạch Tàng Phong trước mặt. nói ném tựu ném, Đường Long liền nhiều liếc mắt nhìn ám ảnh yêu thú đều lười được trực tiếp lại để cho Cửu Diệt Thương Lang đem đã trói buộc quá chặt chẽ ám ảnh yêu thú vung đến Bạch Tàng Phong trước mặt. Các học viên thoáng cái đều điên rồi, lập tức như trong sa mạc lao tới sói đói, điên cuồng hướng phía ám ảnh yêu thú phốc đoạt. Xuất thủ trước người ngược lại làm cho người có chút ngoài ý muốn, đúng là có được cường đại thực cốt yêu vương lực điền. Vương lực điền thao túng thực cốt yêu trực tiếp xoay quanh ở ám ảnh yêu thú trên không, đối với những vọng tưởng kia đem ám ảnh yêu thú kéo đi đệ tử trực tiếp phát động công kích. Hắn thực cốt yêu thực lực rõ ràng đã nhận được tăng cường, xoay quanh trong quá trình càng có thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén lông vũ tán rơi xuống, điên cuồng đính tại ám ảnh yêu thú chung quanh. Vương lực điền ra tay cũng xác thực hung ác, hắn thực cốt yêu sắc bén lông vũ đại diện tích bay vụt lập tức ám sát có mười mấy người, cái kia mười mấy người liền một cái ma pháp đều chưa kịp phóng xuất ra, một cái kêu rên té trên mặt đất. Vương lực điền kiêu ngạo mười phần, hắn cho rằng những người tham gia chủ giáo khô lần này cũng giống như lần tân sinh đại hội, nhưng đó là sai lầm của hắn, lần này tham gia chủ giáo khô này thế nhưng mà bốn giới đệ tử cùng một chỗ, tân sinh bên trong có lẽ cao thủ có hạn, thế nhưng mà lão sinh bên trong ẩn giấu thực lực quá nhiều. Đường Long nhìn thấy vương lực điền ỉ vào thực cốt yêu phách lối cùng cuồng vọng vi vi lắc đầu vài cái, hắn nghĩ khảo hạch chủ giáo khô đơn giản giống như tân sinh đại hội là một sai lầm nghiêm trọng, chỉ qua mấy phút thôi bốn kẻ đồng đội của vương lực điền không chống lại được nhiều trung giai pháp sư vây công đồng loạt bị đánh cho thương tích đầy mình, và vương lực điền cùng thực cốt yêu của hắn đồng loạt hứng chịu lấy một đạo lôi hệ trung giai phích lịch cũng ngã xuống, người thả ra đạo lôi hệ phích lịch là Quan Nghĩa. Thực cốt yêu và vương lực điền bị Quang Nghĩa giải quyết xong thì có người đối với hắn thả ra thủy hệ trung giai ma pháp, hơn nữa người này mưu đồ loạt bỏ hết đám người có mặt tại đây, thế là xung quanh chỗ lồng giam những người nào hội thủy hệ mà đạt tới trung giai pháp sư đều nhao nhao thả ra thủy hệ trung giai bạo lãnh, mục đích nhấn chìm toàn bộ khu vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đứng trên đất bằng gặp tao ương, Đường Long khi cảm nhận được có người dùng thủy hệ ma pháp cũng biết được ý đồ của bọn họ, lập tức thu hồi Cửu Diệt Thương Lang và gọi ra Thanh Long, rồi cậu đứng trên thân thể Thanh Long quan sát tình hướng bên dưới. Bạo lãng bá đạo cuốn đi người đếm không hết rồi, toàn bộ quảng trường càng là biến thành một mảnh hồ tựu cùng bão thiên nước sông đem con đường, cây cối đều cho bao phủ bình thường, đống bừa bộn thành phiến. Ma pháp sư càng nhiều tụ cùng một chỗ phóng xuất ra cùng một loại ma pháp, cái kia lực phá hoại quá mức kinh người rồi, đoán chừng có rất nhiều tự cao thực lực ra vẻ yếu kém trung giai ma pháp sư cũng chưa kịp làm gì cứ như vậy bị loại bỏ đi ra ngoài. Cái này một người tiếp một người bạo lãng lao xuống đi về sau, thật có thể nói là thanh lý mất một mảng lớn, chỉ cần là trực tiếp trúng chiêu thì có chừng 100 người mà những đối mặt kia như vậy tràng diện triệt để mất đi cạnh tranh, nghĩ cách càng có khối người, bọn hắn thành thành thật thật trốn đến chỗ xa hơn. Đạt tới trung giai cấp bậc là một sự việc, có thể phác họa tinh đồ lại là một sự việc, tại không thể thông thuận tướng tinh đồ phác họa ra trước khi đến bọn hắn không có một điểm cạnh tranh chi lực, huống hồ coi như là khống chế trung giai ma pháp hơi không cẩn thận hay vẫn là sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, cục diện này xác thực quá mức hỗn loạn, ai cũng không thể nói chính mình thật sự có thể tại quần công phía dưới dừng bước. Biết đạo nếu để cho những thủy hệ pháp sư làm càn hơn nữa nhất định nơi này chính là thiên hạ của bọn họ rồi, nên những học viên cũng không ẩn tàng thực lực của bản thân mình nữa mà cùng nhau thả ra các loại ma pháp. Thủy hệ ma pháp sư xác thực phạm nhiều người tức giận rồi, một người tiếp một người bị đạp đi ra ngoài. May mắn trận này hỗn loạn chiến đấu kinh động đến trường học, không biết có bao nhiêu lão sư ở bên ngoài giơ lên người, Tiêu viện trưởng đoán chừng cũng thật không ngờ Đường Long hội thoáng cái đem toàn bộ người bị khảo hạch tập trung đến nơi đây hỗn chiến, vội vội vàng vàng thi triển nổi lên quan hệ cao giai ma pháp đến, chế tạo ra một cái cực đại kết giới. Dùng kết giới đem đám người kia vòng đi vào, phòng ngừa năng lượng của bọn hắn hội tràn ra hủy hoại trường học kiến trúc, ngộ thương người vô tội. Ngoại trừ Tiêu viện trưởng. Quan hệ các lão sư cũng đều xuất động, lại gia tăng một ít đến. Thanh giáo khô cái này một mảnh chiếm diện tích đều muốn biến thành phế tích rồi, hệ khắc ma pháp hủy diệt năng lực có lẽ không có như vậy trực quan, hỏa hệ nhức đầu nhất một cái liệt quyền nếu đi lệch hướng lầu dạy học oanh khứ cái kia vẫn không thể ra đại sự. May mắn nơi này là trường học nhất thiên địa phương, lúc trước nhân viên nhà trường cũng cân nhắc đến các học sinh khả năng ở chỗ này xuất hiện hỗn chiến, đặc biệt lựa chọn tại đây cho bọn hắn với tư cách tranh đoạt chi địa, chỉ là bọn hắn không ngờ rằng là sở hữu đệ tử đều ở đây, ở bên trong hỗn chiến. Những lão sư khác đám học sinh hỗn chiến lập tức hỏi Tiêu viện trưởng nên làm cách nào, Tiêu viện trưởng tính mở ra tư giả thống trị đại trận đem lực lượng của học viên toàn bộ áp chế xuống dưới, nhưng ông nhìn thấy Đường Long động thủ cũng thu hồi lời nói của mình. Thanh Long phương Đông, Bạch Hổ phương Tây, Chu Thức phương Nam, Huyền Vũ phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư tưởng lực áp đại trận. X4, một đại trận hiện lên trên bầu trời và từ đó thả trọng lực kinh khủng hướng bên dưới những học viên đè ép xuống, trọng lực đột nhiên gia tăng nhượng cho những học viên đang hỗn chiến đỏ mắt nhất thời không thích ứng được nhao nhao nằm trên đất, một lúc sau có vài người thích ứng được mới đứng dậy. Tư tượng vừa ra lập tức thả đại trận trọng lực khiến cho nhiều học viên không thích ứng được, Tiêu viện trưởng thấy vậy gật đầu một cái cũng ra hiệu cho những người khác dùng ti dạ thống trị đại trận kết hợp với tư tượng lực áp đại trận ngăn cản khu vực hỗn chiến. Đường Long rất rõ ràng, người của Hắc giáo đình hàng đầu mục tiêu nhất định là ám ảnh yêu thú, việc cấp bách tựu là tìm được ám ảnh yêu thú. Khá tốt, ám ảnh yêu thú là bị Đường Long dùng Kenbusoku Haki và dẫn lực khóa chặt khí tức nên nó muốn trốn hoặc bị mang đi là không có khả năng. Trải qua một thời gian truy tung, đoàn người của Thẩm Minh dưới sự chỉ dẫn của Tống Hà mà tìm được khu vực mà ám ảnh yêu thú đang ẩn núp, ở đây bọn hắn ngửi được mùi vị khác thường. Ám ảnh yêu thú tại rất nhanh di động, Trang Ly Phong chuẩn bị cho tốt, ngươi mộc hệ ma pháp nhất định phải đem ám ảnh yêu thú cho khống chế được. Tống Hà, ta biết rồi, Trang Ly Phong nhẹ gật đầu, trong tay đã thời gian dần qua có một ít màu xanh lá cây dây leo tại lượn lờ. Màu xanh lá tinh quỹ xẹt qua, dây leo kỹ năng tùy thời chuẩn bị, sẽ chờ ám ảnh yêu thú xuất hiện. Rốt cục một cái màu xám hình dáng xuất hiện, chạy trốn nhanh như phong, nếu không là cái kia không ngừng lóng lánh lấy ánh sáng cái đuôi, mọi người còn chưa hẳn thấy rõ ràng. Bạch Tàng Phong ở thời điểm này cũng chuẩn bị nổi lên trong tay ma pháp, con mắt càng là vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào hướng tại đây xông lại ám ảnh yêu thú. Một hồi tanh tưởi cuồng phong trước mặt đập tới, vốn là còn thần sắc nghiêm nghị mấy người ngửi được cái này của mùi hôi sau thoáng cái bạch nhãn đều trở mình mà có thích sạch sẽ, Bạch Tàng Phong càng là trực tiếp nôn ngoẻ. Trước mặt bọn họ là một đoàn quỷ mặt khỉ, dị dạng thân nhân da đen quái vật, nhìn thấy đám dị dạng này Bạch Tàng Phong nhịn không được mà thả ra phong hệ ma pháp của mình, điều này cũng thu hút sự chú ý của đám hắc xúc yêu. Người là đầu óc heo ấy ư, chúng là hướng về phía ám ảnh yêu thú đi, người gây chúng làm cái gì? Tống Hà, Bạch Tàng Phong cái này một cái phong bàn long cuốn tối đa cũng sẽ giết ba chỉ hắc xúc yêu bộ dạng, đổi lại là ở bên ngoài một cái phong bàn long quyền đại diện tích miểu sát hắc xúc yêu cũng là không thành vấn đề, có thể ti giả thống trị phía dưới hệ khác ma pháp toàn bộ nhận lấy áp chế, trừ phi ngươi bản thân có được ám hệ có thể cam đoan ma pháp khác không bị hạn chế. Bạch Tàng Phong chứng kiến theo hắc ám mê cung chỗ càng sâu leo ra càng nhiều nữa hắc xúc yêu về sau, sợ tới mức bắp chân đều tại run rẩy rồi. Hắn căn bản không có nghĩ vậy loại quái vật hội nhiều như vậy, giờ phút này ánh mắt của bọn nó tựu cùng đầy sao đồng dạng chằm chằm vào Bạch Tàng Phong. Chạy mau, La Tống, ăn không ngồi rồi rảnh quá muốn thu hút sự chú ý sao? Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Đường Long trên đầu đám người Thẩm Minh vang lên khiến cho bọn họ ngẩng đầu lên thấy được một màn, Đường Long hai tay cầm chiến đao hoành ở phía trước mà sau lưng xuất hiện một đầu cự long màu xanh lục gào thét cùng với thân thể Đường Long trụy lạc xuống chỗ đám hắc xúc yêu. Một chiêu hạ xuống có mấy chỉ hắc xúc yêu chết dưới đao của Đường Long, số còn lại toàn bộ đều bị hất tung lên cao. Đường Long hướng Thanh Long đang trôi nổi trên không thủ hiệu một cái rồi tay nắm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu, trên thiên không Thanh Long nhìn thấy Đường Long thủ hiệu lập tức gào thét lên, thân hình phi lên cao rồi lao xuống. Thần Long Dũng Chiến, Thanh Long, Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm, Thanh Long lao xuống long chảo xẹt qua người đám hắc xúc yêu để lại vết cào thật lớn khiến cho bọn họ rơi đập xuống đất, nhưng Đường Long phía dưới đã chờ sẵn rồi, mắt thấy đám hắc xúc yêu gần chạm đất tung ra chiêu thức của mình, từng đạo trảm kích bay ra từ lưỡi đao hướng đám hắc xúc yêu mà đi, những nơi trảm kích đi qua là một con hắc xúc yêu bị chém chết. Đám người Thẩm Minh thấy Đường Long hung thần một mặt và việc dễ dàng giết chết đám sinh vật kỳ dị mà bọn họ không muốn chạm mặt kia, tình huống đám người Thẩm Minh đối đầu với yêu ma cũng giống như là lần huấn luyện ở Phong Tuyết Sơn trại khi được trảm không giao nhiệm vụ đi săn yêu ma vậy, toàn bộ đám người trong trường chỉ học lý thuyết mà không có thực hành nên khi gặp yêu ma chân chính đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, có điều là tình hình tốt hơn rất nhiều mà thôi. Đi ra đi, ta biết các ngươi trốn ở đó rồi không cần che giấu làm gì cả, kỹ năng ẩn thân của các ngươi quá thấp rồi. Nhóm Thẩm Minh vô cùng nghi hoặc nhìn lấy vùng tối phía trước mặt Đường Long nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh gì, định lên tiếng trêu chọc cùng với sự Đường Long tại chỗ vì hắn ở tân sinh đại hội cướp mất tài nguyên mà Minh Châu học phủ cung cấp dù không sánh bằng với gia tộc cung cấp cho những người cần trọng điểm bồi dưỡng. Ha ha, không ngờ là bọn ta trốn kỹ như vậy mà vẫn bị người nhận ra. Người thần bí a, nói nhiều với hắn làm gì, giết chết hắn thì vật đó mà đại nhân nói sẽ thuộc về chúng ta mà khi giao nộp cho Tát Lãnh đại nhân có khi được thăng lên làm chấp sự. Người thần bí b, dù là anh của ta làm việc không tốt nhưng ngươi giết chết anh của ta thì nợ máu trả bằng máu. Người thần bí C nói xong những lời này thì ba bóng người bước ra ngoài, mà sau lưng ba người xuất hiện rất nhiều chỉ hắc xúc yêu. Không ngờ lần này câu được con cá lớn như vậy, tận ba người là học viên của Minh Châu học phủ, là người của Hắc giáo đình. Lý Đồng học trưởng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng. Đám người Thẩm Minh, Trang Ly Phong, La Tống cùng Tống Hà đều giật mình và kinh hãi khi Đường Long nói ra danh tính thật sự của ba người Lý Đồng học trưởng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng, cư nhiên là người của Hắc giáo đình. Đường Long cũng không có gấp động thủ mà lấy ra điện thoại của mình vỗ một bức ảnh rồi gửi nó cho Đường Nguyệt và Trảm Không cùng Tiêu Viện Trưởng kèm theo dòng chữ ta sẽ giết bọn hắn. Một lúc sau Tiêu Viện Trưởng gọi tới nên Đường Long bắt máy. Có thể hạ thủ lưu tình mà bắt bọn họ về được không? Tiêu Viện Trưởng, điều đó là không thể được, ngài cũng biết là ta với Hắc giáo đình có mối thù với nhau mà, bọn họ muốn đồ vật trên người ta mà ta lại muốn diệt sạch bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, được rồi, người nhà của ba người bọn họ thì ta hội xử lý, về phần chúng thì ngươi muốn làm sao thì làm. Tiêu Viện Trưởng, nói xong Tiêu Viện Trưởng cúp điện thoại và Đường Nguyệt đánh tới. Cẩn thận bọn chúng một chút, người Hắc giáo đình toàn là một đám vô sỉ thôi. Đường Nguyệt, yên tâm đi, trước giờ đối với kẻ mà có ý định giết chết mình thì không có chuyện nương tay đâu, huống chi là bây giờ thực lực của ta đã khôi phục được nửa thành rồi. Ân, Đường Nguyệt cũng cúp điện thoại, Đường Long chưa kịp cắt điện thoại thì Trảm Không gọi tới, cậu cũng rất thản nhiên bắt máy đồng thời nghiêng người sang bên né tránh một đạo lôi điện bắn tới mình. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút cho ta, nếu đánh không lại cứ chạy tới chỗ người quân đội đóng trong Minh Châu học phủ, ở đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Trảm Không, chuyện đó thì không cần Trảm Không lão đại cho người tiếp ứng ta đâu. Một mình ta là đủ chơi chết ba tên trung giai pháp sư cặn bã rồi. Đường Long nói xong trực tiếp cúp điện thoại cho vào túi quần, nhìn về phía ba người Lý Đồng học trưởng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng thì ánh mắt biến thành băng lãnh, trên người sát khí kinh thiên bộc phát mà ra khiến cho những người có mặt ở đây phải rùng mình. Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Đường Long từ từ nâng lên cánh tay phải đã xuất hiện khí ép bọc, thấy động tác này của Đường Long thì ba người Lý Đồng học trưởng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng cũng động, bọn họ biết nếu để cho Đường Long thi triển ra chiêu thức đó chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Phong Bàn Thiên La, Phó Thiên Hằng, Phích Lịch Doanh Đình, Giả Văn Thanh, Băng Tòa Tòa Liên, Lý Đồng, Đường Long thấy ba người Lý Đồng học trưởng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng dùng ra ma pháp ý đồ ngăn cản mình liền cười lạnh, lấy tay trái nâng lên Táng Thiên Yển Nguyệt Đao hướng phía trước một bổ. Nếu là lúc trước thì ta có lẽ là sẽ né tránh, nhưng bây giờ thì không cần. Táng Thiên nhất kích, Lý Đồng học trưởng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng đang chuẩn bị thi triển ma pháp của bản thân liền cảm nhận được đầu của mình gặp trọng kích, sau đó phóng thích ma pháp bị cắt đứt, uy lực không đủ, ma pháp đánh lên người Đường Long chỉ như là gãi ngứa cho cậu mà thôi. Khi Lý Đồng học trưởng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện ra sau lưng Đường Long đứng lấy 5 thân ảnh khổng lồ. Tư tượng và U Lang Thú, điều này sao có thể? Phó Thiên Hằng, đừng có lơ là, công kích muốn tới rồi. Lý Đồng, ba người chuẩn bị tinh thần né tránh công kích của Đường Long, nhưng điều bất thường là Đường Long không có tấn công mà đứng đó nhìn bọn hắn. Hắn làm, Giả Văn Thanh, chấn động Trảm Nguyệt, phốc, Giả Văn Thanh không chút phòng bị nào bị Táng Thiên Yển Nguyệt Đao mang theo chấn động lực lượng trực tiếp oanh kích vào người. Giả Văn Thanh miệng phun huyết bay ngược ra ngoài, Đường Long nhanh chóng đuổi theo. Không ổn, đó là ám hệ ma pháp sơ giai độn ảnh ảnh phân thân. Lý Đồng, mau đi cứu Giả Văn Thanh, thiếu hắn chúng ta khó lòng đối phó với hắn. Phó Thiên Hằng, khi hai người Lý Đồng và Phó Thiên Hằng chuẩn bị động thân lập tức cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lùi về sau, bọn họ định thần nhìn lại thấy được có một cái đuôi đầy lân giáp xuất hiện trước mặt họ. Đáng chết, quên muốn triệu hoán thú của hắn vẫn ở đây. Phó Thiên Hằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Giả Văn Thanh bị oanh bay đi va vào trong một gốc cây, chấn động nhược hắn lại thổ huyết lần nữa. Giả Văn Thanh nhìn thấy Đường Long từ từ bước tới liền kinh hoàng lên, cố gắng liên kết tinh đồ tả ra trung giai ma pháp. Phích lịch, Giả Văn Thanh, Thiên Quân Tịch Lôi Từ Quang lôi cánh tay. Đường Long nâng lên tay trái của mình và dưới chân xuất hiện tinh đồ màu tím, sau đó một cánh tay lôi điện xuất hiện theo Đường Long huy động mà công tới Giả Văn Thanh. Không, ta chưa muốn chết, ta không cam tâm, Giả Văn Thanh, sai lầm lớn nhất của ngươi là cấu kết với Hắc giáo đình và sai người tập kích ta. Xoẹt, lôi cánh tay đấm vào người của Giả Văn Thanh khiến hắn cảm nhận được điện cao thế chạy trong người, sau đó toàn bộ thân hình cháy đen đi, chết không thể chết thêm. Giải quyết xong Giả Văn Thanh thì Đường Long hướng tầm mắt của mình về phía Lý Đồng và Phó Thiên Hằng. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, Đường Long xông lên kéo theo Táng Thiên Yển Nguyệt Đao công tới chỗ Lý Đồng và Phó Thiên Hằng, mà theo sau cậu là Cự Long Xanh Lục. mau né tránh. Lý Đồng, ta biết, Phó Thiên Hằng, nghĩ trốn dễ vậy sao? Thiên Quân lôi ấn điện trường, thép bước chân của Đường Long di động mà mặt đất đầy rẫy những lôi điện mà mục tiêu chính là Lý Đồng và Phó Thiên Hằng đang định trốn đi. Lý Đồng thông minh tại chỗ bất động dùng ra băng hệ sơ giai tạo thành một chỗ đứng cho bản thân, Phó Thiên Hằng gặp tao ương, hắn không có chỗ đứng nên bị điện giật cho tê người và kết quả của hắn là nối gót theo Giả Văn Thanh bị Đường Long giết chết. Đường Long thị huyết không nhân từ khiến cho Lý Đồng có chút hoảng sợ, hắn không thông là một người như Đường Long chỉ với 18T mà có sát khí kinh người như vậy và lại thị sát vô tình như thế. Chỉ có ngươi là người cuối cùng. Lý Đồng biết được là ngày hôm nay mình đã thất thủ rồi và thân phận của mình tại Minh Châu học phủ làm nội gián trải qua bại lộ nên không thể ở lại được nữa nên lập tức xoay người liền chạy. Nghĩ chạy thoát khỏi tay ta được sao? Thiên Quân phích lịch dạ xoa. Vốn là đen kịt vô cùng trên không bỗng nhiên xuất hiện màu tím đen lôi vân tựa như tử thần hơi thở tràn ngập tại Lý Đồng trên đầu. Lý Đồng sợ tới mức toàn thân phát run, liền khống chế băng tỏa đều trở nên có chút không quá lưu loát. Hắn đối với băng tỏa khống chế cũng là có chút đạo hạnh, Đường Long chứng kiến rất nhiều băng hệ ma pháp sư bọn hắn hơn nữa là đem băng tỏa cho rằng là một loại cường lực băng hệ khống chế kỹ năng đến sử dụng mà cái này Lý Đồng vậy mà hiểu được điều khiển băng tỏa đem chúng biến thành một cái băng tỏa tạo thành phòng ngự. Chỉ là, màu tím đen phích lịch từ trên trời giáng xuống một khắc này, cái này cứng rắn như xiềng xích băng tỏa thoáng cái biến thành màu trắng bọt biển, toàn bộ oanh thành cạn. Lý Đồng thấy vậy gia tăng tốc độ của mình để tránh thoát nhưng Đường Long lợi dụng ám hệ độn ảnh xuất hiện trước mặt của Lý Đồng và dùng ra hòa tư phần cốt đánh lên người Lý Đồng. Người đều cũng bị đốt chết rồi, xin thương xót nói cho ta biết chủ tử của ngươi là ai. Lý Đồng tại trong ngọn lửa không ngừng phiên cồn tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại đây hắc ám trong mê cung lại càng không biết nghe được bao nhiêu người sờn hết cả gai ốc. Đường Long không có một chút nhân từ nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn như thế nào đều sẽ không quên mình cũng chỉ dùng để như vậy hòa diễm tiễn đưa Hứa Chiêu Đình cùng bạn gái của hắn ly khai. Bọn hắn đi được đến cỡ nào thê thảm cùng bi phẫn, Đường Long sẽ theo hắc giáo đình trước khi chết trên mặt nghiền ép ra bao nhiêu thống khổ cùng hối hận. Đường Long vì để cho ít người biết tới vài bí mật của bản thân nên cố tình tách ra đoàn người Thẩm Minh Tiếu để giải quyết Lý Đồng, Giả Văn Thanh và Phó Thiên Hằng. Giải quyết xong gian tế hắc giáo đình thì Đường Long tiếp tục truy tung ám ảnh yêu thú. Đường Long, ta xem ngươi hôm nay hướng chạy đi đâu. La Tống, Thẩm Minh Tiếu tướng mạo tuấn tú âm nhu, hắn cũng đồng dạng cười đến âm trầm lãnh ngạo, bàn tay tầm đó càng có rõ ràng ma pháp năng lượng đang không ngừng chấn động. Ngươi thật sự là tốt năng lực cướp đi chúng ta ám ảnh yêu thú làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, thực dùng vi trên cái thế giới này không có người có thể sửa chữa được ngươi rồi ư, Thẩm Minh Tiếu. Tâm trạng của ta hiện không tốt nên các ngươi chớ chọc ta. Khẩu khí còn không nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái tên này có năng lực gì. La Tống, Thẩm Minh Tiếu tự kiềm chế có vài phần thực lực càng sẽ không để ý tới Đường Long loại này hương giã xuất thân tiểu tử để vào mắt. Mấy người vừa muốn đối với Đường Long động thủ, một mảnh màu đen trong sương mù lại có mấy người xuất hiện. Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống đều sau này nhìn lại thấy là một cái bề ngoài giống như tại kề bên này ôm cây đợi thỏ đội ngũ. Nghĩ đến bọn họ là đã tìm được thuần thú lồng sắt cửa vào, sẽ chờ những tìm được kia ám ảnh yêu thú đệ tử đem ám ảnh yêu thú đưa tới. Đây không phải là mục nô kiểu ấy à, ha ha ha, người tới được vừa vặn, chúng ta muốn cho Mạc Phàm một điểm nhan sắc nhìn xem. La Tống, chỉ bằng đó các ngươi mà đòi vây công ta dạy dỗ một trận sao? Không tự lượng sức mình. Đường Long nói xong hai tay nâng lên mà trên đó xuất hiện khí ép bọc, mục nô kiều thấy chiêu thức này của Đường Long liền biến sắc mặt lập tức cùng bọn tỉ muội lui về sau, ban nãy nàng có chứng kiến Đường Long mấy lần dùng chiêu thức này để giao thủ nhưng không biết là giao thủ với ai. Bọn người Thẩm Minh Tiếu và La Tống thấy Đường Long làm động tác kỳ lạ liền cười nhạo lên. Đường Long cũng không quản đám người Thẩm Minh Tiếu cười nhạo mà hướng không khí chỗ Thẩm Minh Tiếu và La Tống đang đứng nện tới, nhất thời không khí phát sinh rung rẩy rồi dần nứt ra giống như thủy tinh bị nứt vậy. Không khí bị nện nứt ra, ngài đồ đồ, điều này, La Tống, ta đã nói là tâm trạng của ta không tốt đừng có chọc ta mà các ngươi không nghe giờ trả giá cho hành động của mình đi. Chấn động chi quyền, giác, không gian bền nát và đám người Thẩm Minh Tiếu đồng loạt thổ huyết té bay ra ngoài, bọn họ trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Toàn bộ đám người Thẩm Minh Tiếu đều trọng thương lấy, Đường Long đánh trọng thương đám người Thẩm Minh Tiếu xong cũng xoay người hướng một phương hướng đi tới và trước mặt cậu chính là ám ảnh yêu thú, nó thấy người tới là Đường Long lập tức ngoan ngoang vây xung quanh người Đường Long đảo quanh, ám ảnh yêu thấy Đường Long lấy ra một cái bình lập tức không do dự nhảy vào trong đó. Cách chương.